Ông xã tổng tài hắc ám, chương 935, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 935, là ta trở về trả thù chúng ta hiển nhiên tơ tuyệt đối không phải là quán quán, trực giác nói cho anh ta biết. Ta, là một người phụ nữ, ta cùng Long, Long, trong khoảng thời gian này, Tiêu Lăng Dạ đối cái chữ này quá quen thuộc cũng rất mẫn cảm, nghe thấy cái này, theo bản năng trong đầu hiện ra khuôn mặt lạnh lùng và tà ác của Long Ngự Thiên. Nhanh chóng động não. Chẳng lẽ vấn đề tâm lý mà mẹ đang gặp phải có liên quan đến Long Ngự Thiên? Nửa giờ sau, phòng ngủ, Khương Ninh phát tiết một hồi liền lộ ra mệt mỏi, Tiêu Lăng Dạ cùng lão gia tử đỡ bà để bà nằm ở trên giường, bà quá mệt mỏi, rất nhanh liền ngủ say, dù là trong lúc ngủ mơ, bà cũng không yên tâm, nắm chặt tay Tiêu Lăng Dạ không chịu buông ra, mày nhíu gắt gao. Tiêu Lăng Dạ ngồi ở mép giường, lông mày luôn nhíu chặt. Chờ hô hấp Khương Ninh dần dần vững vàng, anh mới rút tay ra đứng lên. Trong phòng ngủ, ánh mắt lão gia tử cũng gắt gao nhìn Khương Ninh, trong ánh mắt cũng là lo lắng thật sâu. Bét, hư, lão gia tử làm cái động tác im lặng, xua xua tay, hạ giọng. Đi ra ngoài rồi nói. Nói xong ông dẫn đầu đi ra phòng ngủ, Tiêu Lăng Dạ tắt đi đèn trong phòng, đuổi theo lão gia tử. Thư phòng, dưới ánh đèn, lão gia tử cùng Tiêu Lăng Dạ cách một cái bàn làm việc ngồi đối diện cửa sổ, hai người mới vừa ngồi xuống, người hầu liền đưa lên hai ly trà đặc mới vừa chuẩn bị tốt, lão gia tử vẫy vẫy tay. Nhìn chằm chằm bên phu nhân bà ấy có động tĩnh gì thì lập tức tới kêu tôi, không có việc gì thì tạm thời đừng tiến vào. Vâng, người hầu lui ra, cẩn thận đóng lại cửa thư phòng. Hai ba con đối diện nhau không nói gì. Sau một lúc lâu, lão gia tử cười khổ một tiếng, ông nâng chung trà lên đưa đến bên môi, vừa muốn uống một ngụm chén trà lại bị đè lại, lão gia tử nghi hoặc dương mắt. Quá trễ rồi, lão gia tử sửng sốt, đây là con trai lo lắng ông uống trà đặc sẽ ngủ không được đi. Trong lòng nảy lên một dòng nước ấm, lão gia tử quả nhiên buông chén trà, không có động lại, ông bất đắc dĩ nhìn Tiêu Lăng Dạ. Nếu con có thể có thái độ thế này với mẹ con cũng sẽ không tức thành cái dạng này. Tiêu Lăng Dạ nhấp môi, thấy anh trầm mặc, lão gia tử lại thở dài. Bà biết trong lòng con có quan tâm tới mẹ chỉ là biểu đạt không tốt thôi. Mẹ con rốt cuộc làm sao vậy? Không biết, lão gia tử xoa huyệt thái dương. Ngày thường bà ấy rất bình thường nhưng chính là không thể đề cập tới Lâm Quán Quán, chỉ cần nghe thấy cái tên này, bà ấy sẽ táo bạo, cả người đều kỳ lạ. Ngay từ đầu ba còn tưởng rằng bà ấy chỉ là chán ghét Lâm Quán Quán, hơn nữa bà ấy cũng hơn 50 tuổi, ba nghĩ có thể là thời mãn kinh tới rồi, tính tình lớn chút cũng không để ở trong lòng, chính là gần đây xem tình huống của bà ấy càng ngày càng nghiêm trọng. Cầm Tiêu Lăng Dạ căng chặt, tình trạng này kéo dài bao lâu rồi? Cách chương,